Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, canh 3, hôm nay trên mạng trừ bỏ về thi đại học các tình trạng nguyên tin tức bên ngoài còn không dừng soát. Thiếu niên sinh nhật tin tức, hơn nữa nàng lại là cả nước cái thứ nhất toàn khoa mãn phân trạng nguyên càng là một giây thượng. Hot search, nam thần 18 tuổi sinh nhật vui sướng. A còng thư chừng V may mắn gặp được ngươi, quãng đời còn lại đều là ngươi. 18 tuổi sinh nhật vui sướng. A còng thư chừng V 555, vốn dĩ tưởng đưa nam thần lễ vật, nhưng là nam thần không có ký hợp đồng công ty, cũng không có tuôn ra nam thần địa chỉ. Ta như thế nào tặng lễ vật a? Thăng thư chừng 18 tuổi sinh nhật vui sướng nam thần. Ta vừa mới lấy ngươi cùng nam thần phen đoàn danh nghĩa cấp từ thiện cơ cấu quyên tiền. A còng nam thần V đúng vậy. Chúng ta cũng đi. Một đoạn này thời gian, thư trường thi đại học thành tích cho hấp thụ ánh sáng. Các báo chí tạp chí đều là thư trường mặt. Không ít gia trưởng đều nhận thức thiếu niên này. Cũng có rất nhiều hài tử cầm báo chí kiêu ngạo đối không thích chính mình truy tinh cha mẹ nói cái. Này cả nước trạng nguyên chính là các nàng thần tượng, ở hiểu biết thư trừng các loại sự tích lúc sau, thư trừng cũng nghênh đón một đợt bác gái phấn, mà thư trừng đã đang đi tới sân bay chuẩn bị đi Chí Mệnh Ma Thuật đoàn phim đưa tin. Thiếu niên đi tham diễn điện ảnh Chí Mệnh Ma Thuật sự tình ngoại giới còn không có nửa điểm tin. Tức, cho nên đương nàng một người xuất hiện ở sân bay thời điểm rất nhiều người đều nghị luận sôi nổi. Người kia lớn lên giống như loạn thế giai nhân diễn cấu cảnh xâm cái kia ai? Thư trường, đó là thư trường sao? Hắn lớn lên hào cao a, ngao ngao tương đương ta nam thần thư trường. Thật là ta nam thần thư trường sao? Ta siêu cấp thích hắn. Ca sĩ giấu mặt quả thực xoái bạo. Nàng mỗi một bài hát ta đều đặc biệt thích. Người vui đùa cái gì vậy? Thư trường nói như thế nào đều là đại minh tinh được không? Sao có thể bên người liền một cái bảo tiêu trợ lý đều không có? Một người xuất hiện ở sân bay. Chính là nghe nói, Uli nam thần chuyên chú với việc học không có ký hợp đồng công ty A. Như thế nào sẽ có bảo tiêu trợ lý? Một người xuất hiện không phải mới bình thường sao? Cái kia minh tinh ra cửa không mang theo kính râm cùng khẩu trang. Ngoặc kép, hình như là ra, chính là vạn nhất thật là đâu? Thiếu niên cứ như vậy quang minh chính đại mang tai nghe đứng cúi đầu chơi di động chờ đợi an. Kiểm mần ni đối mặt một đám người ánh mắt, thư trường ngẩng đầu lên, dùng cùng ngày thường hoàn toàn không giống nhau tục tằng tiếng nói một ngụm đông bắc lời nói. Đều nhìn gì nhi nha, này một mở miệng, đánh mất mọi người hoài nghi, này tục tằng tiếng nói sao có thể là thư trường, người này cũng thật là... Đông Bắc lời nói vừa ra tới, nam thần nháy mắt biến môi chân đại hán có hay không? Mọi người, ngoặc kép, chúng ta liền không thể an tĩnh làm một cái Mỹ nam tử sao? Không ít người vẫn là lấy ra di động đem thiếu niên ảnh chụp được tới phát ở trên mạng. Lớn lên giống như thư trừng A, nhưng là không nói lời nào không biết, vừa nói lời nói tiếp theo nhảy, này một cổ nung liệt Đông Bắc hơi thở. Cười chết bảo bảo, hình ảnh, internet truyền bá tốc độ thực mau. Không ít người thấy được này Weibo, thật sự giống như a, giống như nha, ta ánh mắt đầu tiên tưởng ta nam thần đâu. Này thân cao, này ngũ quan, rõ ràng chính là ta nam thần nha. Nam thần ở sân bay, hắn muốn đi đâu nhi? Lâu chủ, lấy ta thiếu niên chân ái phấn hỏa nhãn kim tinh tới xem. Thiếu niên này tuyệt đối là thư trường, khẳng định sẽ không sai. Nam thần, người cư nhiên gặp nam thần. Đông Bắc vị, nam thần căn bản không có đi qua Đông Bắc, sao có thể sẽ Đông Bắc lời nói. Người này khẳng định không phải nam thần, bất quá cùng nam thần giống như nha. Hết chương.